Thần Thông hỏi: trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật không đề cập đến thần thông siêu hình. Xem câu chuyện người bị bắn tên, kinh Trung Bộ tập 2, 163 tiểu kinh Malunya. Đáp: kính thưa các bạn, Nguyên Thanh được thầy trao cho những câu hỏi của các bạn và khuyên Nguyên Thanh nên trả lời giúp cho thầy. Vì thầy quá bận nhiều công việc, đang soạn thảo bộ sách Văn hóa truyền thống Thánh hành tập 2 với Đức Tỳ Kheo Tăng và Tỳ Kheo Ni. Trước tiên, Nguyên Thanh xin các bạn xét qua câu hỏi của bạn Dũng. Theo thiện ý của Nguyên Thanh thì các bạn hỏi câu này cách thức xưng hô hơi vụng về, phải không các bạn? Trước khi muốn tôi hỏi một điều gì với người nào, dù người ấy nhỏ hơn mình, bằng mình hoặc lớn hơn mình, thì các bạn phải giữ gìn lễ độ, cung kính tôn trọng, thưa hỏi có văn hóa đạo đức của một con người có học thức, dù câu hỏi đó là câu vấn nạn, tranh chấp hơn thua, cũng phải giữ gìn lịch sử của người có văn hóa, có học thức, có lễ độ của dân tộc Việt Nam. Huống là các bạn hỏi để học, để hiểu biết những điều mình chưa hiểu biết, thì cần phải giữ gìn lễ độ cho đúng ý nghĩa cầu pháp. Nhờ cái sự cung kính lễ độ đó mà những bậc thông hiểu sẽ chỉ giáo cho các bạn. Ở đây Nguyên Thanh chỉ nhắc nhở cho các bạn thôi, chứ Nguyên Thanh sẵn sàng trả lời những câu hỏi của các bạn theo khả năng của mình. Nếu có điều chi sơ sót không vừa ý, xin các bạn vui lòng tha thứ cho, vì Nguyên Thanh cũng chỉ là người đang tu học. Nguyên Thanh muốn các bạn phải gia công tìm đọc lại toàn bộ kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy, để khi tự hỏi là hỏi những điều chưa hiểu biết, để có sự lợi ích cho các bạn, chứ không phải như những câu hỏi trên đây chẳng ích lợi gì cho các bạn. Vì ảnh hưởng tư tưởng từ kinh sách phát triển, nên các bạn hiểu nghĩa danh từ trong kinh sách Nguyên Thủy giống như kinh sách phát triển: an trú không, không tánh, chiếc bề, ngón tay, mặt trăng, vân vân. Tất cả sự hiểu biết này đều sai nghĩa, không đúng ý nghĩa trong kinh Nguyên Thủy. Những danh từ này trong kinh sách Nguyên Thủy đều có dạy, các bạn chú ý hiểu cho đúng chánh pháp của Phật giáo. Nguyên Thanh lần lượt sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ, nếu được thầy Thông Lạc đồng ý.